Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, không cùng một dạng Aokiji. Soyo động tác trên tay bị kiềm hãm. Kỳ quái nhìn về phía Aokiji. Hỏi: Làm sao? Ngươi còn có lời nói? Aokiji nhìn Soyo, nói ra: Ta cảm thấy chúng ta có thể nói một chút. Nói một chút? Soyo bỗng nhiên cười lạnh nói: Nói chuyện gì? Hải quân cùng hải tặc có thể nói chuyện gì? Marineford thời điểm, các ngươi tại sao không có nghĩ tới phải cùng chúng ta nói một chút? Bây giờ muốn nói chuyện, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Aokiji tự tin nói ra: Ngươi sẽ, bởi vì này đối với ngươi mới có lợi. Nghe lời này một cái, Soyo thật sự chính là có vài phần hiếu kỳ. Hắn ngược lại không phải hoài nghi Aokiji là vì kéo dài thời gian mà phí lời. Thật sự là bởi vì Akainu cùng Aokiji cái này thương thế của hai người. Không có thời gian mấy ngày là căn bản không khả năng khôi phục lại. Cho nên cũng sẽ không cần lo lắng bọn họ kéo dài thời gian. Hắn còn là tò mò Aokiji đến cùng có cái gì muốn phải nói. Dù sao cái này đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn là tất sát chi cục. Aokiji nói: Người cũng không cần lo lắng. Coi như là chúng ta hiện tại phát sinh tin tức, các loại, chờ, hải quân qua đây cũng không kịp. Cho nên ta là thật tâm muốn nói với ngươi nói chuyện. Cái này khiến không chỉ có là Soyo giật mình, coi như là Akainu cũng là cau mày nhìn về phía Aokiji. Trong mắt đều là bất mãn. Hắn thấy, Soyo là hải tặc, mà bọn họ là hải quân. Song phương có chuyện gì đáng nói? Soyo muốn giết bọn họ. Với hắn muốn giết Soyo là đạo lý giống nhau. Soyo buông tay cầm chuôi kiếm, đứng tại chỗ, hướng về phía Aokiji hỏi: Ta thật là có chút tò mò. Nói đi, ngươi có lời gì có thể làm cho ta bỏ đi đối với các ngươi ý động thủ? Aokiji nói: Ta và Sakazuki đều là bị trọng thương không giả. Nhưng nếu như ngươi thực sự muốn giết chúng ta, hai người chúng ta liều mạng, ngươi cảm thấy kết quả sẽ là hình dáng gì? Soyo chân mày cau lại. Cái này thật đúng là không thế nào tốt trả lời. Hắn suy nghĩ một chút, lại là cố ý lộ ra mặt coi thường nói ra: Chỉ bằng các ngươi bộ dáng bây giờ, căn bản không có tư cách theo ta liều mạng. Aokiji nói: Có không có tư cách ngươi trong lòng ta đều biết. Ta cũng nói không khoa trương. Nếu như chúng ta với ngươi liều mạng, kết quả cuối cùng có thể sẽ là ngươi giết hai người chúng ta. Thế nhưng có một chút ngươi không phải không thừa nhận. Đó chính là ngươi nhất định sẽ ở hai người chúng ta liều mạng tình huống bên dưới chịu đến trọng thương. Soyo nghe vậy, lần này ngược lại là không có phản bác. Hoàn toàn chính xác, gầy lạc đà so với mã đại. Đừng xem Akainu cùng Aokiji hai người trọng thương như vậy. Có thể nếu quả như thật phải liều mạng nói, còn thật có thể đưa hắn trọng thương. Điểm này tham chiếu trên đỉnh lúc chiến tranh sau khi tình huống cũng có thể thấy được. Trọng thương dâu trắng vẫn như cũ đem hải quân cùng Hắc Hồ tử đoàn hải tặc đánh không muốn không? Muốn. Akainu cùng Aokiji mặc dù không bằng dâu trắng, thế nhưng hai người liên thủ, vậy cũng liền không nói được rồi. Bất quá Soyo đương nhiên sẽ không bị hù dọa. Hắn lạnh lùng nói: Thì tính sao? Huống chi ta coi như muốn giết các ngươi, cũng không nhất định phải tự mình động thủ. Ta dâu trắng đoàn hải tặc nhiều người chính là, miễn là ta không sợ tổn thất, giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Nói như vậy liền không cần nói nhiều. Các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc bây giờ là tình huống gì? Mọi người trong lòng đều cực kỳ tinh tường. Bên cạnh ngươi còn có bao nhiêu người đâu? Hơn nữa, ngươi thực sự cam lòng cho để bọn họ theo chúng ta chôn cùng sao? Aokiji mặt lộ vẻ giễu cợt, nói. Soyo biến sắc, cái này Aokiji thật là lạnh tĩnh đáng sợ. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, lại còn có thể đưa hắn hư thực nhìn rõ ràng. Hắn hiện tại bên người thật là không có bao nhiêu người. Khiến cái này người cùng Akainu cùng Aokiji chôn theo nói. Hắn thật vẫn không muốn. Bất quá thực tế như vậy hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Hắn nhún vai, nói, không hổ là Aokiji đại tướng. Người nói rất đúng, ta luyến tiếc người của chính mình với các ngươi liều mạng. Bất quá ta tự mình động thủ lời nói, mặc dù có thể sẽ thụ thương, thế nhưng chỉ cần có thể giết chết các ngươi, đây hết thảy liền đều là đáng giá. Không đáng, hoàn toàn không đáng. Aokiji cũng là lắc đầu, nói ra, nếu như là thời điểm khác, tự nhiên là đáng giá. Thế nhưng bây giờ không giống nhau. Bây giờ thật đúng các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc tranh phong thời điểm. Ta biết các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc đã xảy ra tuyệt đối hạ phong. Nếu như lúc này làm người dẫn đầu ngươi lại bị thương nặng nói, ta cũng không nhận ra các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc có năng lực lại theo hắc hồ tử đoàn hải tặc tranh phong. Đến lúc đó tứ hoàng ở ngoài chẳng khác nào chắp tay nhường ra. Ta muốn cái này đối với ngươi mà nói, nhất định là không thể nào tiếp thu được kết quả a. Dù sao ngươi lời đã thả ra, muốn nhận đều không thu về được. Aokiji nói dĩ nhiên chính là Soyo phía trước để Marco đám người thả ra nói. Hắn phải thừa kế dâu trắng tứ hoàng vị. Nếu như Soyo thực sự ở chỗ này bị thương nặng nói, đối với dâu trắng đoàn hải tặc mà nói, tuyệt đối là trầm trọng một kích. Mặc dù đến lúc đó sẽ dắt giết chết hai vị hải quân đại tướng uy phong, nhưng là điểm này lại không dọa được tân thế giới những cái này điên cuồng hải tặc. Nhất là hắc hồ tử đoàn hải tặc càng là sẽ nắm lấy cơ hội một lần hành động đánh bại dâu trắng đoàn hải tặc. Lợi hại, lợi hại, đích thật là lợi hại. Soyo sắc mặt không ngừng biến hóa. Một lúc sau, bỗng nhiên vỗ tay, bội phục nhìn Aokiji, nói ra, nói thật, trước đây ta thật là coi thường các ngươi hải quân đại tướng. Đã cùng, có thể leo lên vị trí này, dựa vào là không chỉ có riêng chỉ là thực lực. Aokiji, xem ra ngươi đối với thế cục bây giờ nghiên cứu phi thường thấu triệt a. Aokiji nói, tân thế giới hải tặc mãi mãi cũng là hải quân địch nhân. Biết người biết ta, mới có thể tốt hơn ứng đối. Soyo gật đầu, thế nhưng sắc mặt hắn lần nữa lạnh lẽo. Nói ra, nhưng là ngươi nói nhiều như vậy. Đơn giản liền là muốn buộc ta ly khai, bỏ qua cho bọn ngươi. Thế nhưng ta không thể không nói cho ngươi biết. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hôm nay ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Ta đã đoán ngươi sẽ nói như vậy. Chúng ta dù sao giao thủ qua mấy lần. Ngươi là hạng người gì? Ta vẫn hơi hiểu biết. Một ngày điên lên, có thể là cái gì cũng sẽ không đi quản. Aokiji cũng là không có bị Soyo hù dọa. Phản mà là tiếp tục nói ra. Thế nhưng hiện tại ngươi nhưng là dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng. Mà không phải trước kia một thân một mình. Ngươi phải cân nhắc không chỉ có riêng chỉ là một mình ngươi thống khoái. Còn ngươi nữa những bộ hạ kia. Ha ha, có ý tứ. Một cái hải quân đại tướng thế mà lại khuyến một cái thuyền hải tặc trưởng. Đây nếu là truyền đi, thật đúng là không có ai sẽ tin tưởng đâu. Soyo nhìn Aokiji, bỗng nhiên ha ha phá lên cười. Biểu tình cũng là hết sức quái dị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.